làm phiền thế tử phí tâm. Không, không. Lôi Đằng Phong lắc đầu cười nói, kiếm Lãm Vân là lễ vật đưa cho Vương Phi. Hạ lễ của tại hạ đưa cho Định Vương và Vương Phi vào hôn lễ ngày thứ hai. Chẳng lẽ Vương Phi chưa nhận được? Diệp Ly ngẩn ra, đôi mi thanh tú cau lại, thần sắc lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Lôi Đằng Phong nói, thế tử thật là thủ đoạn. Danh họa như vậy bao nhiêu người cầu mà không được, thế tử lại có thể đưa ra dễ dàng như thế à? Lôi Đằng Phong cười nói, tại hạ là người thô hào, danh họa còn cần nhà sĩ mới có thể thưởng thức không phải sao? Định Quốc Vương và Vương Phi đều rất hài lòng. Diệp Ly theo dõi hắn, chợt cười nhà, thế tử hao tâm tổn trí như thế, tại sao ta và Vương gia có thể không hài lòng? Lại nói tiếp, Sở Kinh Quốc sắc của Hàn Minh Nguyệt hiện nay đã sớm biến mất tung tích, có thể được thấy dung mạo của mỹ nhân đệ nhất kinh thành năm xưa, Diệp Ly thật may mắn. Lôi Đằng Phong khen, tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Ly nói, Vương Phi, tại hà không tin Vương Phi sẽ không biết cô gái trong bức tranh kia vốn là vị hôn thê của Định Vương. Diệp Ly nhìn hắn, cho nên, thế tử đưa bức tranh kia khiến cho Diệp Ly tự ti mặc cảm sao? Lôi Đằng Phong cười nói, Vương Phi tài mạo song toàn, Đằng Phong rất là ngưỡng mộ, sao dám có tâm tư bất minh như vậy? Dù sao Vương Phi vẫn nên thừa nhận, có lúc không chiếm được mới là tốt nhất, đúng không? Diệp Ly nhớn mày nói, cõi đời này đồ không chiếm được rất nhiều, tâm tư của thế tử như thế thì không được đâu. Lôi Đằng Phong cười đùa nói, có gì không được? Bổn thế tử cảm thấy chỉ cần là muốn nên không từ thủ đoạn vững vàng bắt được, nếu không tiện nghi người khác chẳng phải là tiếc nuối. Diệp Ly đảo mắt, thần sắc bình tĩnh uống trà, công chúa sắp đi ra đi, thế tử xác định muốn ở chỗ này nói chuyện tào lao với bản phi. Lôi Đằng Phong ngây ra một lúc, có chút bất đắc dĩ cười nói, Vương Phi quả nhiên là người sảng khoái, Đằng Phong không kịp. Diệp Ly nhớn mày, nhìn hắn trầm mặc không nói. Lôi Đằng Phong cười nói, thật ra thì cũng không còn đại sự gì, muốn tại hạ mang một câu nói cho Vương Phi. Mặt khác, ta cũng có một câu nói cũng muốn hỏi Vương Phi. Rửa tai lắng nghe, có người để cho ta nói cho Vương Phi, đồ của người khác cuối cùng cũng là của người khác. Lôi Đằng Phong nhìn Diệp Ly cười nói. Diệp Ly bất động thanh sắc, những lời này không biết có quan hệ gì với hạ lễ mà thế tử đưa. Lôi Đằng Phong nhún vai nói, không biết, tại hạ chỉ phụ trách nhắn. Khác, Vương Phi không muốn nghe một chút tại hạ cũng muốn hỏi cái gì sao? Thế tử xin nói. Tại hạ mới vừa nói, tại hạ hết sức ngưỡng mộ Vương Phi. Không biết, Vương Phi có hứng thú đi Tây Lăng dạo chơi một lần không? Đôi mắt Diệp Ly trầm xuống, nàng bị đùa giỡn sao? Hay Lôi Đằng Phong cảm thấy lừa gạt thê tử của Định Vương bỏ trốn là một việc rất có cảm giác thành tựu? Bình tĩnh nhìn Lôi Đằng Phong hồi lâu, Diệp Ly sâu kín thở dài một tiếng nói, thế tử, bản phi cũng có ý đi Tây Lăng dạo chơi một lần, chỉ sợ cái gì? Đôi mắt của Lôi Đằng Phong thâm sâu khó lường. Chỉ sợ bản phi còn chưa bước vào cảnh nội Tây Lăng thì sẽ chết trên tay thế tử đi. Diệp Ly cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt đón câu nói kế tiếp. Vẻ mặt trên mặt Lôi Đằng Phong trong nháy mắt cứng đờ, tựa hồ trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra nên mang lên cái vẻ mặt gì. Không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc nghiêm mặt cười khan nói, Vương Phi nói gì vậy, tại hạ thật tâm mời. Diệp Ly đứng dậy cười nói, đã như vậy, nếu tương lai có cơ hội thì bản phi nhất định sẽ cùng với vương gia của chúng ta đi tới Tây Lăng bái kiến thế tử. Hôm nay sẽ không quấy rầy huynh muội thế tử và công chúa ở chung, cáo từ. Cũng không đi để ý tới Lôi Đằng Phong ngồi ở chỗ đó là vẻ mặt gì, Diệp Ly đứng dậy đi ra ngoài. Trong nội sảnh, Lôi Đằng Phong lưu lại vỗ vỗ cằm như có điều suy nghĩ, nhìn bức rèm che ở cửa bởi vì có người đi ra ngoài mà khẽ chập chờn, nụ cười trên mặt so với mới vừa rồi càng nhiều mấy phần liều lĩnh và giả tâm, nữ nhân thú vị, khó trách Mặc Tu Nghiêu sẽ lấy nàng ấy. Công chúa Lăng Vân từ bên trong đi ra, như cũ là một thân y phục lúc đi vào, đứng ở cạnh cửa thần sắc u oán nhìn Lôi Đằng Phong. Lôi Đằng Phong nhếch lông mày, đôi mắt rủ xuống che giấu khinh thường ở trong mắt nói, Lăng Vân, đừng suy nghĩ. Vương huynh cũng là vì tốt cho ngươi. So với Lê Vương Phi nhìn đã biết không có đầu óc gì, Định Vương Phi này quả thật rất khó chơi. Cho dù ngươi vào được Định Vương Phủ thì tuyệt đối cũng không đấu lại nàng ta. Ngày đó ăn mệt còn chưa đủ sao? Một mình ngươi cũng hiểu, cho dù không có Diệp Ly thì ngươi cũng không vào được Định Vương Phủ. Công chúa Lăng Vân theo dõi hắn nói, ngươi đang thay Diệp Ly nói chuyện. Lôi Đằng Phong chê cười một tiếng, nói, ngươi cứ cho là ta chưa nói. Ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh đi trêu chọc Diệp Ly thì đi đi thôi. Xem thử lần tới nàng ấy có dám trực tiếp bắn thủng đầu ngươi hay không. Ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. 3 ngày sau biết điều một chút lên Kiệu Hoa gả đi Lê Vương Phủ cho ta. Đừng ép ta bỏ thuốc ngươi. Ta là công chúa, ngươi dám. Ta nghĩ thời điểm ngươi ầm ĩ muốn tới Đông Sở cũng biết tác dụng của mình rồi. Ánh mắt Lôi Đằng Phong đùa cợt nhìn nàng. Ngươi không phải nghĩ đến ngươi là tới Đông Sở chọn phò mã đấy chứ. Ngươi vừa ý người nào thì chính là người đó sao? Dù là công chúa được sủng ái thế nào cũng chỉ là một công chúa mà thôi. Một công chúa hòa thân. Lại còn dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Sứ quán Tây Lăng phái người tiễn đưa công chúa Lăng Vân về phòng. Lôi Đằng Phong mới xoay người trở lại trong phòng của mình. Vừa mới đóng cửa phòng, ánh mắt Lôi Đằng Phong tối sầm lại như đao mũi nhọn bắn về nơi nào đó phía trong phòng. Trong phòng hoàn toàn tối thui bởi vì không có đốt đèn mà lộ ra vẻ âm u hết sức khó lường. Một bóng ảnh yểu điệu màu đen ngồi bên cạnh cái bàn tròn đàn mộc thượng hạng. Ánh mắt của Lôi Đằng Phong trầm xuống, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái áo đen nói, ngươi tới nơi này làm gì? Cô gái áo đen nghiêng mặt qua, ánh sáng mờ mờ vẫn tưởng lộ ra một đôi mắt sáng động lòng người. Chỉ là trong đôi mắt vốn xinh đẹp như nước lại rõ ràng mang theo lửa giận. Tại sao ngươi muốn phá hỏng chuyện của ta? Lôi Đằng Phong hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, làm hỏng chuyện của ngươi. Bổn thế tử làm hỏng chuyện gì của ngươi? Chuyện của Lăng Vân. Cô gái áo đen cắn răng nói, nếu không phải ngươi cứ cản trở thì làm sao Lăng Vân sẽ đến Lê Vương Phủ? Lôi Đằng Phong có chút không tập trung buông lỏng thân thể, vừa đi tới cái ghế ngồi xuống nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi suốt ngày cùng Lăng Vân nói chuyện tào lao thì làm sao Lăng Vân sẽ gả cho Lê Vương? Kế hoạch bọn họ sớm định ra cũng không phải là gả một công chúa cho một vương gia không có đầu óc. Đáng tiếc bị Lăng Vân náo loạn như thế thì kiểu gì hoàng đế cũng không muốn nàng. Cô gái áo đen hừ nhẹ một tiếng nói, nếu Lăng Vân nhập Định Vương Phủ chẳng phải tốt hơn sao? Đừng có nằm mơ, Lăng Vân bị ngươi lừa dối u mê, chẳng lẽ cả chính ngươi cũng vậy? Lôi Đằng Phong khinh thường nói, ngươi cho rằng Mạc Tu Nghiêu là người tâm từ thủ nhuyễn. Lăng Vân vào Định Vương Phủ không quá 1 tháng thì chúng ta phải thay nàng nhặt xác. Cho dù may mắn không chết, ngươi cho rằng bằng đầu óc của Lăng Vân nàng sẽ không bị Mạc Tu Nghiêu lừa gạt quay đầu phản chiến. Hình như bị giọng nói đùa cợt của Lôi Đằng Phong chọc giận, cô gái cả giận nói, ta đây làm còn không phải là vì giúp ngươi sao? Lôi Đằng Phong chê cười, thần sắc trên mặt viết rõ ràng là không tin, giúp ta sao ngươi lại không để cho Nhu Vân đến? Ngươi không phải là chắc chắn rằng tính tình kia của Lăng Vân thì chắc Mạc Tu Nghiêu không thể nào yêu nàng ta. Đáng tiếc a. Bản thế tử cảm thấy Mạc Tu Nghiêu rất có thể sẽ yêu Diệp Ly. Không thể nào. Cô gái tức giận kêu, rất nhanh liền phát hiện thất thố của mình. Cô gái áo đen trì hoãn lại khẩu khí, thay đổi ngữ khí vững vàng nhẹ nhõm cười nói. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Mạc Tu Nghiêu mắt cao hơn đầu làm sao sẽ coi trọng Diệp Ly một nữ tử tồi tệ như vậy. Tồi tệ sao? Lôi Đằng Phong trầm ngâm nói. Không đếm xỉa tới liếc mắt qua cô gái áo đen một cái mới nói Mạc Tu Nghiêu mắt cao hơn đầu. Cũng có thể a. Đủ rồi, ta không phải là tới cãi nhau với ngươi. Lôi Đằng Phong lười biếng nhìn nàng nói. Như vậy ngươi có thể nói thẳng ngươi lúc này tới trong phòng ta có chuyện gì? Ta muốn ở lại đại sở một thời gian ngắn. Cô gái áo đen nói. Có thể, sau này đừng trở về Tây Lăng là được. Lôi Đằng Phong phất tay một cái. Không thèm để ý chút nào. Ý bảo nàng có thể đi ra ngoài. Cô gái áo đen căm tức nhìn hắn, hồi lâu nói không ra lời một câu. Lôi Đằng Phong cười nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn ở lại Đông Sở làm gì? Nữ nhân có thể lòng tham đến trình độ loại người như ngươi thật đúng là không thấy nhiều. Nhưng ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng kết quả là cái gì đều không chiếm được. Dưới khăn che mặt cô gái áo đen oán hận cắn môi son, Lôi Đằng Phong, ngươi không châm chọc khiêu khích ta liền không thoải mái sao? Lôi Đằng Phong hừ một tiếng, nhìn cô gái đối diện trong ánh mắt lạnh như băng mơ hồ lộ ra một cỗ hận ý. Ngươi không tới dụ dỗ nam nhân liền sống không nổi sao? Đừng si tâm vọng tưởng nữa, Mặc Tu Nghiêu sẽ không cần ngươi. Biết bức tranh ngươi làm cho người ta đưa kia đi đâu không? Lôi Đằng Phong nhìn nàng, đột nhiên trên mặt nhiều hơn một nụ cười ác ý. Cô gái áo đen cảnh giác theo dõi hắn, Lôi Đằng Phong thú vị đánh giá nàng, nhìn nàng khi ở dưới ánh mắt hắn dần dần trở nên bối rối, mới cười nói, ngày đó đã bị Mặc Tu Nghiêu đưa đi cho Tô Chiết rồi. Tô Túy Điệp lớn lên có quốc sắc thiên hương như thế nào nữa, đối với Mặc Tu Nghiêu mà nói cũng chỉ là một người chết mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì? Chúng ta có muốn đánh cuộc một lần hay không? Ta cảm thấy được Mặc Tu Nghiêu nhất định sẽ yêu Diệp Ly. Nếu như có thể lửa giận trong mắt của cô gái áo đen cơ hồ muốn thiêu đốt Lôi Đằng Phong thành cho tàn. Lần này nàng dùng thời gian dài hơn mới dẹp được tức giận, hướng về phía Lôi Đằng Phong thản nhiên cười nói, như vậy còn ngươi, thế tử Trấn Nam Vương Tây Lăng Quốc, tại sao cảm thấy hứng thú với Diệp Ly như vậy? Ánh mắt Lôi Đằng Phong chợt lóe, rất nhanh cười nói, bởi vì nàng ấy là nữ nhân của Mặc Tu Nghiêu, từ một phương diện này mà nói, hiển nhiên giá trị của nàng ta cao hơn ngươi nhiều lắm. Đôi mắt của cô gái áo đen chuyển động, nhẹ giọng cười duyên nói, như vậy, ngươi sẽ muốn lấy được nữ nhân của Mặc Tu Nghiêu sao? Ngẫm lại xem, nếu để cho khắp thiên hạ mọi người biết thê tử của Mặc Tu Nghiêu đi theo nam nhân khác chạy mất, là chuyện thú vị cỡ nào a? Lôi Đằng Phong mày kiếm vừa nhíu, chán ghét nhìn chằm chằm cô gái áo đen nói, Mặc Tu Nghiêu gặp ngươi chỉ sợ là chuyện xui xẻo nhất đời này của hắn. Muốn đánh bại Mặc Tu Nghiêu thì bổn thế tử sẽ quang minh chính đại đánh bại hắn, không cần phải dùng phương pháp như vậy. Ha ha, làm sao sẽ đây? Gặp phải ta hẳn là chuyện hạnh phúc nhất cả đời này của hắn mới đúng. Dĩ nhiên ta cũng cho là như thế. Cô gái áo đen nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, trong mắt xinh đẹp như nước nổi lên vài tia hoài niệm thích thú. Còn có, Mặc Tu Nghiêu đã phế đi, đời này cũng sẽ không lên chiến trường. Từ phương diện khác mà nói, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thua. Ngươi lại còn ảo tưởng có thể quang minh chính đại đánh bại hắn. Định Quốc Vương Phủ là thần thoại trăm năm không bại a. Đủ rồi, cút ngay đi. 3 ngày sau lên đường trở về Tây Lăng, ngươi cũng có thể thử tự mình ở lại Đông Sở xem. Theo ta biết Hàn Minh Nguyệt đã trở về Giang Nam rồi. Ngươi không ngại xem Mặc Tu Nghiêu có thể hạ thủ lưu tình với ngươi nữa hay không? Lôi Đằng Phong giận tái mặt lạnh lùng nói. Cô gái áo đen đứng lên, hai tròng mắt ủy khuất nhìn của hắn. Ta biết tại sao ngươi lại đối với ta như vậy, ngươi đang ghen có đúng hay không? Hay là ngươi cảm thấy ta mang cái khăn che mặt này? Đang khi nói chuyện, cô gái giơ tay lên muốn kéo cái khăn che mặt trước mặt xuống. Lôi Đằng Phong đột nhiên nhấc lên một chén trà trên bàn ném qua. Cút ngay đi. Bị hắn giận dữ mắng mỏ vô lễ như thế, cô gái áo đen buông tay xuống trợn mắt nhìn nam nhân trong ghế một cái phẩy tay áo bỏ đi. Diệp Ly trở lại Định Vương Phủ, Mặc Tu Nghiêu đang ở trong phòng đọc sách. Nghe được tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng nói, trở lại. Diệp lão phu nhân có chuyện gì? Diệp Ly khoát khoát tay, không thú vị nói, lúc này có thể có chuyện gì? Tứ muội đi về nhà khóc lóc. Tổ mẫu muốn ta trở về khuyên mấy câu, muội ấy xưa nay vẫn bất thường, nơi nào nghe lọt lời của ta. Lúc ở trên đường gặp được vị thế tử và công chúa Lăng Vân Tây Lăng Quốc kia, Mặc Tu Nghiêu nhìn nàng nhíu mày, Diệp Ly suy nghĩ một chút cái đề tài này cũng không còn cái gì tốt nói chuyện, xoay người đi vào đổi lại quần áo nhẹ nhàng hơn. Lúc đi ra thấy Mặc Tu Nghiêu vẫn ngồi ở trong phòng cúi đầu đọc sách, liền gọi Thanh Hà mấy cầm chút ít vải màu sắc trắng trong thuần khiết đi ra ngoài. Thanh Sương cũng là một người cơ trí, Diệp Ly phân phó cũng chưa được bao lâu còn không có ngồi xuống cũng đã cười dài đưa vải tới. Cũng là các màu trắng bạc, xanh nhạt, vàng nhạt, màu sắc đơn giản. Hơn nữa săn sóc đưa lên các loại dụng cụ, Diệp Ly cầm vải nhìn về nam nhân phía đối diện một chút, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng đều nhăn đến cùng một chỗ. Mặc Tu Nghiêu có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn nàng bộ dáng quấn quýt, cười nhạt nói, sao vậy? Trong phủ làm quần áo không hài lòng, nghe nói kinh thành có hai nhà thêu phường đồ cũng không tệ lắm, quay đầu lại để cho bọn họ đưa một chút sang đây nhìn xem là được. Không cần làm khó như vậy. Diệp Ly im lặng, nếu ta từ bên ngoài mua quần áo tới tặng ngươi, Lâm ma ma và vũ nuôi còn không nói chết ta. Nhìn nhìn lại quần áo trên người mình, nàng có bắt bẻ như vậy sao? Cắn răng, Diệp Ly nói, lấy quần áo cũ trước kia của ngươi cho ta mượn một chút. Mặc Tu Nghiêu nhớn mày, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Ly đang cố gắng giữ vững mặt bộ dáng không chút thay đổi. Ánh mắt từ từ rời đến trên vải vóc trên bàn, ánh mắt hơi động một chút nhìn Diệp Ly cười nói, bên trong, tự mình đi lấy. Kể từ khi hắn bị đưa đến trong viện này dưỡng thương, Mặc tổng quản tự phân phó người đem quần áo vốn là ở trong phòng của hắn toàn bộ đem đến bên này. Nhưng thê tử mới cưới của hắn tựa hồ có thói quen tốt tuyệt đối không tùy tiện động vào đồ vật của người khác, cho dù người khác này chính là trượng phu của nàng. Cho nên đồ đạc của bọn họ mặc dù đặt ở cùng nhau, trên thực tế quả thật là để cả đó, ai cũng không động vào của ai. Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đi vào trong phòng đi chưa tới mấy bước lại đột nhiên dừng lại. Quay người lại cầm lấy châm tuyến đặt ở trong mấy hộp nhỏ nhẹ nhàng đi vào. Mặc Tu Nghiêu nhìn chằm chằm vào vải vóc thanh lịch trên bàn xuất thần một lúc, đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười. Vốn là đáy mắt hơi có chút trong trẻo lạnh lùng cũng nhiều một chút chân thật ấm áp. Một chuyện hoặc là không làm, muốn sẽ phải nhanh chóng tốt nhất. Cho nên cuộc sống hàng ngày của Diệp Ly mỗi ngày lại dốc lòng làm thêm hạng mục nữ công này. Đối với lần này hai vị ma ma cảm thấy vui mừng sâu sắc. Nhìn tiểu thư nhà mình kể từ khi xuất giá sau ngày đều múa đao chơi kiếm khiến trong lòng hai vị ma ma đã sớm gấp đến không được. Mặc dù vương gia không có nói gì, nhưng là một vương phi tốt suốt ngày làm bạn với đao kiếm thì thành cái bộ dáng gì. Từ gia trừ tam gia ra thì mấy trăm năm không có xuất hiện một vũ phu. Nhất định là tam gia dạy hư tiểu thư. Hai vị ma ma không biết chân tướng ở trong lòng yên lặng oán giận từ Thanh Phong sắp nhập ngũ. Lần đầu tiên vương phi nhà mình làm quần áo vì vương gia. Điều này làm cho từ ma ma cho tới bọn nha đầu bên cạnh đều hết sức chú ý. Đợi đến lúc bắt đầu rồi Diệp Ly mới phát hiện một chuyện làm cho người ta rất buồn bực. Nàng căn bản là chưa từng làm quần áo cho nam nhân mặc. Lúc mẹ nàng còn sống thì vẫn chưa đến tuổi phải học cắt quần áo. Sau khi mẹ nàng qua đời thứ nhất không có ai dạy, thứ hai là không cần, dĩ nhiên cũng làm cho nàng đem chuyện này quên mất. Cuối cùng cũng chỉ đành chịu để cho Lâm ma ma bắt tay dạy nàng cắt quần áo như thế nào. Cắt xong quần áo, bọn nha đầu liền vây quanh Diệp Ly thảo luận xem nên dùng bản vẽ nào, nên dùng chỉ thêu màu gì, nên phối hợp với hà bao kiểu gì, rồi tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Chỉ có Mặc Tu Nghiêu không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ nhìn địa điểm từ thư phòng chuyển sang phòng của nàng. Mặc dù là bên ngoài, nhưng lờ bị bọn nha đầu vây quanh ở trong phòng Diệp Ly luôn là cảm thấy Mặc Tu Nghiêu nhất định có thể nghe được bọn họ đang nói nhỏ cái gì. Không khỏi vừa tức vừa giận hận không được mấy bàn tay đánh mấy nha đầu lắm mồm này ngất đi. Thấy Diệp Ly cầm lấy hoa văn dạng mây chuẩn bị phối chỉ, Thanh Sương không đồng ý kêu lên. Bộ dáng kia là hận không được tiến lên lấy kiểu hoa văn trong tay nàng hủy thi diệt tích. Diệp Ly nhướng mày nhìn nàng, Thanh Sương nói, vương phi, người đây là tặng người a. Hoa văn quá bình thường làm sao người có thể dùng. Gân xanh trên trán của Diệp Ly trực tiếp giật giật, làm bộ quần áo thôi mà nha đầu này có thể có ý kiến quá nhiều hay không. Thanh Sương mới không để ý tới thần sắc bất mãn của Diệp Ly. Thật nhanh thả một chồng hình vẽ hoa văn vào trước mặt Diệp Ly, có các loại hoa văn rồng, hoa văn chim ưng, hoa văn hổ, còn có các loại hoa văn hoa cỏ phức tạp, kiểu hoa văn cát tường vân vân. Thanh Sương nhìn một chút thấy sắc mặt Diệp Ly tối tăm, vội vàng lấy lòng lấy một tờ ở bên trong ra nhỏ giọng nói, Thanh Sương giúp Vương Phi đã hỏi rồi, Vương gia thích bản này. Trừng mắt nhìn hình vẽ hùng ưng bay vút lên trời cao trước mắt, hận không được đâm Thanh Sương một châm. Thanh Sương nhìn thần sắc bất thiện của tiểu thư nhà mình, vội vàng đưa lên vẻ mặt cầu xin tha thứ nhanh như chớp chạy ra đi. Diệp Ly kinh ngạc nhìn bản vẽ trên bàn xuất thần một lát đột nhiên thở dài, cầm qua để ở một bên giỏ vải thêu bắt đầu phối chỉ. Thanh Hà ở một bên hầu hạ nói, Thanh Sương nha đầu này quả thật nghịch ngợm, nhưng nàng ấy cũng là vì Vương Phi suy nghĩ, Vương Phi đừng tức giận nàng ta nhé. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, nha đầu này bình thường bị làm hư rồi, cả ngày hồ nháo. Thanh Ngọc mím môi cười trộm nói, Thanh Sương quả thật là vô cùng có tinh thần, không bằng Vương Phi cũng phạt nàng đi làm việc thêu đi. Thanh Hà che miệng cười trộm, nói, Thanh Ngọc này, phạt quá độc rồi, nhưng Vương Phi có thể bớt giận thì Thanh Sương cũng vui vẻ chịu phạt. Tính tình Thanh Sương nhanh nhẹn, luôn luôn không bình tĩnh nhất đúng là thêu thùa may vá rồi. Bình thường muốn nàng thêu xong một cái khăn tay đều giống như muốn lấy mạng của nàng. Diệp Ly trước mắt một cái, trên mặt nhiều thêm mấy phần nụ cười nói, rất tốt, đi nói cho Thanh Sương thêu một bộ hàn mai trúc thọ cho ta. Trong vòng nửa tháng nhất định phải thêu xong, để xem xử lý nàng như thế nào. Đám người Thanh Loan mở to hai mắt mỉm cười ứng, trong lòng len lén vì Thanh Sương mặc niệm. Biết rõ Vương Phi xấu hổ, ngươi lại còn muốn chạy đi hỏi Vương gia, đây không phải là tự mình đưa tới cửa để cho Vương Phi phạt sao? A Ly muốn thêu cái gì? Giọng nói trong sáng của Mạc Tu Nghiêu từ bên ngoài truyền vào, mọi người vội vàng xoay người hành lễ, Vương gia. Mạc Tu Nghiêu nhìn ba nha đầu ý cười đầy mặt một cái nói, đi xuống đi. Ba người vái chào xong liền khom người cáo lui, để lại không gian cho Vương gia và Vương Phi. Thấy Mạc Tu Nghiêu tới đây, Diệp Ly có chút quẫn bách nhìn đồ ở trong tay một chút, nói, Vương gia đã rảnh rỗi đến như vậy sao? Cả ngày ở trong phòng xoay quanh, Mạc Tu Nghiêu mỉm cười nói, cũng không phải thượng triều, cũng không có chuyện gì phải xử lý, tự nhiên là rất rảnh rỗi. A Ly hai ngày này cũng bề bộn nhiều việc. Diệp Ly tức giận trắng mặt nhìn hắn một cái, hắn không thấy được nàng đang bận cái gì sao? Xe lăn ngừng ở bên cạnh Diệp Ly, Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng cười nói, A Ly không cần thẹn thùng, cho dù nàng thêu không tốt thì bổn vương cũng sẽ không chê cười nàng. Diệp Ly oán hận ở trên quần áo đâm một châm, dám nói nàng thêu không tốt, kỹ thuật thêu của nàng ngay cả mợ hai cũng khen ngợi có thêm. Nhìn Mạc Tu Nghiêu bên cạnh, Diệp Ly mang theo nụ cười giả dối nói, ta thêu không tốt làm dơ bẩn ánh mắt của vương gia. Hay là gọi người của Trâm Tuyến phòng đi, ta cũng đỡ phải phí tâm. Mạc Tu Nghiêu bất đắc dĩ cười làm lành, ý tứ của bổn vương là bất kể A Ly thêu thành hình dáng ra sao thì ở trong mắt của bổn vương cũng là tốt nhất. Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng mặc kệ hắn, xoay người sang chỗ khác cúi đầu làm việc. Mạc Tu Nghiêu an tĩnh ngồi ở bên, lặng lặng nhìn thần sắc dần dần chăm chú của Diệp Ly, bờ môi nhấc lên một nụ cười ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, kinh biến trong hôn lễ Lê Vương phủ. Bởi vì hôn lễ lần trước mất hết thể diện, cho nên lần này Hiền Chiêu Thái Phi đoán chừng muốn lấy thể diện về. Cưới Bình Phi phô trương long trọng không kém gì lúc cưới vợ Đích Phi, nhưng xét thấy thân phận công chúa Lăng Vân là công chúa của một nước, người ngoài cũng không tìm ra nhược điểm gì. Điều này cũng làm cho khuôn mặt Diệp Oánh đang khó coi lại càng thêm ảm đạm. Hôn lễ ngày đó Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu cùng nhau đến Lê Vương phủ, Mạc Cảnh Lê tự mình đứng ở cửa đón chào. Diệp Ly theo thói quen phát hiện Mạc Cảnh Lê vẫn là một khuôn mặt y nguyên như cũ, trên mặt không có biểu cảm vui mừng nào, nếu không phải một thân hỷ phục đỏ thẫm mới tinh, nếu không phải nhìn thấy khuôn mặt lớn lên thật không tệ. Chỉ sợ quan khách qua lại cũng phải hoài nghi có phải quay về thay một thân quần áo trắng đen rồi quay lại tham gia hôn lễ hay không. Hiện tại Diệp Ly thật sự có lòng đồng tình với Diệp Oánh. Mặc Cảnh Lê người này không phải là trời sinh tính lãnh đạm mà là theo thói quen giả bộ cái kia. Nếu người nam nhân nào dám ở trên hôn lễ của nàng bày ra một khuôn mặt muốn sống muốn chết như vậy, bất kể là kiếp trước hay kiếp này không thể không đá chết hắn. Gia Hiệu bảo Mặc Cảnh Lê không cần phải để ý đến bọn họ. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly cùng tổng quản trong phủ đi vào Lê Vương phủ. Mặc Cảnh Lê cũng đúng là không có thời gian để ý tới các nàng. Có lẽ là vì muốn lấy lại thể diện, Hiền Chiêu Thái Phi không chỉ có cổ động phô trương hôn lễ mà còn mời Thái Hậu tự mình đến đây chủ trì hôn lễ cho con trai. Có thể nịnh nọt được Hoàng Thái Hậu, đương nhiên là cơ hội lấy lòng trời cho. Vì vậy chỉ cần là quyền quý ở trong kinh thành bất kể có nhận được thiếp mời hay không cũng muốn tìm kiếm cách tới cửa chúc mừng. Lê Vương phủ trong lúc nhất thời lại khách tựa như mây đến đông như chảy hội. Làm sao vậy? Ali đang suy nghĩ gì? Thấy bên cạnh thần sắc Diệp Ly có chút cổ quái, bộ dạng xoắn xuýt, Mặc Tu Nghiêu mỉm cười hỏi. Diệp Ly lắc đầu, cười nói, không có gì, chỉ tương đối kỳ quái Lê Vương có phải quanh năm suốt tháng đều là một vẻ mặt hay không? Hôm nay không phải là ngày vui sao? Nếu là người bên ngoài, không chừng còn tưởng rằng đây là có cái gì bất mãn đây với tứ hôn của Hoàng thượng. Mặc Tu Nghiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua Mặc Cảnh Lê ở cửa, cười nói, Cảnh Lê từ nhỏ không thích cười, người biết hắn sớm đã thành thói quen. Diệp Ly cũng không để ý lắm đến vấn đề này, hôn lễ còn chưa bắt đầu nam tân và nữ quyến đều được an bài tách ra. Vào trong phủ thì quản sự chia ra tiến lên xin Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đi đến chỗ riêng của mình. Quản sự nương tử của Lê Vương phủ dẫn Diệp Ly vào trong phủ. Các nữ quyến tới tham gia tiệc cưới lúc này đều tụ tập ở hoa viên của Lê Vương phủ ngồi nói chuyện tán gẫu. Xuyên qua vườn hoa thấy các quý phụ đang tụ tập top 5 tụng 3. Diệp Ly được tiến cử tới hoa hiên nhỏ phía đông vừa lịch sự vừa tao nhã. Ngồi ở bên trong đều là một ít nữ quyến có thân phận quý trọng hoặc tuổi tác tương đối cao. Hiền Chiêu Thái Phi mang theo Diệp Oánh tự mình ở một bên tiếp khách. Thấy vẻ mặt u oán của Diệp Oánh cùng với hai đầu lông mày chứa đựng bất mãn của Hiền Chiêu Thái Phi, Diệp Ly ở trong lòng khẽ thở dài một cái. Diệp Oánh và Diệp Thần Châu cùng là nữ nhi của Vương Thị, cũng là sinh thiên kiều bá mị, làm sao lại chênh lệch nhiều như vậy? Xem ra Diệp Lão Phu Nhân và Diệp Thượng Thư quyết định đúng, cho dù Diệp Oánh đẹp hơn Diệp Thần Châu một bậc, nhưng tính tình này của nàng đưa vào trong cung chỉ sợ sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Bái kiến Thái Phi, Diệp Ly tiến lên làm lễ ra mắt cho Thái Phi. Hiền Chiêu Thái Phi làm bộ muốn đứng dậy đón chào, dĩ nhiên Diệp Ly không thể nào để cho bà làm thật. Không đợi bà nói chuyện liền cười nói, nhiều vị đều đến như vậy, ngược lại là ta tới trễ nhất. Kính xin Thái Phi không nên trách tội mới được. Hiền Chiêu Thái Phi thân thể động động, lại ổn định, mỉm cười kiêu ngạo, nơi nào Định Vương Phi có thể tới Lê Vương phủ chúng ta chính là vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Không biết Định Vương, Diệp Ly cười nói, Vương gia cũng tới, nhưng là đi ở phía ngoài, chờ một chút mới có thể tới bái kiến Thái Phi. Vẻ mặt Hiền Chiêu Thái Phi tươi cười đối với Diệp Ly khen không dứt miệng, dĩ nhiên hai người trong cuộc ai cũng không đem những lời khen ngợi này làm một chuyện. Mặc dù Hiền Chiêu Thái Phi không còn trẻ nhưng tính kỹ ra thì cũng là ngang hàng cùng với Mặc Tu Nghiêu. Nhưng cho tới bây giờ bà chưa từng trông cậy vào Định Quốc Vương gia sẽ thật tự mình đến bái kiến bà. Hàn huyên một phen, Diệp Ly nhìn thoáng qua người ngồi ở bên trong Tiểu Hiên cũng đều là người quen. Nhưng mà trưởng công chúa Chiêu Dương và trưởng công chúa Chiêu Nhân cùng với Hoa Lão Phu Nhân cũng còn chưa tới. Ngồi ở phía trước phu nhân Nam Hầu đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Diệp Ly. Diệp Ly mỉm cười tạ ơn. Phu nhân Nam Hầu là mẹ chồng của đại tiểu thư của Diệp gia Diệp Chân. Diệp Ly có ấn tượng không tồi với vị đại tỷ phu kia. Mỉm cười hàn huyên mấy câu với phu nhân Nam Hầu. Vừa nghe các quý phụ trong lúc thuận miệng trò chuyện một chút bát quái trong kinh thành. Thỉnh thoảng Diệp Ly cũng chen vào mấy câu. Diệp Ly hơi nghi ngờ phát hiện Diệp Oánh ngồi ở dưới tay Hiền Chiêu Thái Phi hầu như hoàn toàn không mở miệng. Một người cô độc ngồi ở chỗ đó càng giống là một con rối xinh đẹp. Bởi vì ngày hôm nay, trang phục của Diệp Oánh cũng không thể giống với trang phục thường ngày thanh nhã thoát tục, mặc một thân lễ phục vương phi màu đỏ nhũ vàng quấn cành mẫu đơn, nhưng càng làm cho cả người lộ ra vẻ không tự nhiên hết sức. Làm cho người ta nhìn ở trong mắt đã cảm thấy không khỏi không được tự nhiên. Không thể không nói, Diệp Oánh bị vương thị nuông chiều hoàn toàn không giống một đích nữ nhà quyền quý rồi. Vương thị lấy hết tất cả thông tuệ và thời gian của Diệp Oánh để học tập cầm kỳ thư họa thi từ ca múa. Mà trên thực tế khuê tú của nhiều nhà quyền quý không cần phải làm việc này, hoặc là chỉ chọn một hai loại tới học. Các nàng có gia thế lớn thật là tốt, không lo gả không tới người trong sạch. Có thể có danh tiếng tài nữ dệt hoa trên gấm tự nhiên là tốt hơn, nhưng chọn một trong hai danh tiếng tài nữ cùng với thủ đoạn cầm quyền xử lý công việc, bất cứ người nào đều chỉ sẽ chọn cái sau. Nói đến Định Vương Phi đã lâu không trò chuyện với Oánh Nhi rồi. Chúng ta mấy lão bà tử này cũng không muốn Vương Phi ở chỗ này phụng bồi. Oánh Nhi, theo Định Vương Phi đi ra ngoài đi một chút đi. Ánh mắt của Diệp Ly rơi vào trên người Diệp Oánh thì đương nhiên Hiền Chiêu Thái Phi đã nhận ra. Cũng không phải là khó khăn trực tiếp đối với Diệp Oánh phân phó nói. Diệp Oánh nhìn Diệp Ly một chút, mím môi đứng dậy. Diệp Ly đứng dậy cười nói với Hiền Chiêu Thái Phi, đã như vậy, đa tạ Thái Phi quan tâm rồi. Các vị, Diệp Ly trước xin lỗi không tiếp được. Đưa mắt nhìn tỉ muội hai người rời đi. Phu nhân Nam Hầu cười nói, lại nói, Định Vương Phi này nói năng ôn nhã, cử chỉ có độ. Nếu là nữ nhi nhà bình thường còn không biết ủy khuất thành dạng gì đâu. Khó trách hoa lão phu nhân rất khen ngợi Định Vương Phi. Mọi người cũng liền liên tiếp phụ họa, các bà cũng là người có nữ nhi. Nếu Định Vương Phi không lấy chồng, ai biết có thể đến phiên con gái của mình gả vào Định Quốc Vương Phủ hay không? Cửa của Định Quốc Vương Phủ cao, nhưng hiện nay Định Vương ở trong triều không có chút quyền thế nào. Hơn nữa còn là phế nhân đi lại không tốt. Cô nương nhà mình cực khổ bồi dưỡng lớn lên mà gả đi như thế thì không thể đau lòng chết. Vì vậy, đối với Diệp Ly trước một bước gả đi khó tránh khỏi liền có hơn một phần tâm tư đồng tình thương hại. Nhìn lại cô nương này cũng chỉ 15-16 tuổi, gả cho vị hôn phu như vậy còn có thể có một phần tính tình thong dong chấn định như vậy, quả nhiên là khá. Thì ngược lại Lê Vương Phi từng khiến cho cả đại gia khuê tú ở kinh thành không ngừng hâm mộ kia làm cho người ta có chút nhìn không thuận mắt. Không phải nói là mỹ nhân đệ nhất cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông sao, ngay cả đối nhân xử thế cũng không biết tiến thối. Cũng không biết rốt cuộc Lê Vương coi trọng nàng cái gì. Cùng Định Vương Phi thật không giống như là từ trong một phủ đi ra. Dĩ nhiên, đánh giá như vậy mọi người tất cả cũng chỉ để ở trong lòng, tuyệt sẽ không nói trước mặt Hiền Chiêu Thái Phi. Diệp Ly mang theo Diệp Oánh một trước một sau đi lại ở trong hoa viên. Mặc dù Diệp Ly tận lực chọn chỗ vắng vẻ mà đi, nhưng dù sao thân phận hai người khác thường khiến cho không ít người chú ý. May mà tất cả mọi người là người biết đúng mực, hiểu tỉ muội Định Vương Phi và Lê Vương Phi muốn ôn chuyện nên cũng không tiến lên quấy rầy. Diệp Ly liếc mắt Diệp Oánh nắm khăn tay bộ dáng ủy khuất u oán một cái nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ hỏi, muội có chuyện gì xảy ra? Bình phi của Mặc Cảnh Lê còn chưa cưới vào cửa đâu, vẻ mặt oán phụ này muội là cho ai nhìn? Diệp Oánh oán hận trợn mắt nhìn nàng một cái, sâu xa nói, ngươi nói, vương gia hắn có phải thật lòng yêu ta hay không? Diệp Ly ở trong lòng mắt trợn trắng, thật lòng yêu ngươi cũng sẽ không có tràng diện như bây giờ chứ. Hắn rõ ràng đã nói hắn chỉ thích một mình ta, chỉ biết đối tốt với một mình ta. Diệp Ly cố gắng không làm cho khuôn mặt chết lặng của mình trở nên vặn vẹo, trong đầu ảo tưởng ra bộ dáng Mặc Cảnh Lê mặt tê liệt nghiêm mặt đối với Diệp Oánh nói ra nỗi lòng, đáy lòng một trận run rẩy. Ngay cả vẻ mặt đều thiếu nợ co quắp của hắn, ánh mắt của cô nương ngươi phải sắc lắm mới có thể làm cho mình tin tưởng hắn chân tình với ngươi. Tại sao kể từ sau khi thành thân tất cả đều không giống như trước? Diệp Oánh có chút thất hồn lạc phách hỏi. Diệp Ly cảm giác mình đột nhiên bị thánh mẫu bám vào người lại muốn an ủi Diệp Oánh. Đây không phải là có câu gọi là hôn nhân là phần mộ tình yêu sao? Nếu muội đã nằm vào trong phần mộ này rồi thì cũng đừng nhớ tới chuyện lúc trước nữa. Chết sớm sớm siêu sinh. Đừng ngu mà tin vào phần mộ này. Diệp Oánh bị nàng nói ra ngôn ngữ kỳ quái mà bị hù dọa, đôi mắt si ngốc thấp giọng lẩm bẩm nói, "Phần mộ, ta quả nhiên không nên thành thân sao?" Diệp Ly chỉ muốn vung cho mình một cái tát, mặt không đổi sắc tiếp tục bịa chuyện, "Dĩ nhiên không phải như vậy, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Cho dù muội không vào phần mộ này cũng phải vào phần mộ khác. Ít nhất cái này nhìn vẫn còn tốt hơn một chút, không phải sao?" Muội nhìn những tiểu thư này bọn trước khi chưa lập gia đình cũng là hoa dưới trăng nùng tình mật ý, nhưng muội đã xem qua bản kết thúc của những tài tử giai nhân ấy sau khi lập gia đình sao? Diệp Oánh ngẩn người, lắc đầu. Diệp Ly nghiêm mặt nói, "Cái này đúng rồi, trước hôn nhân chính là lưỡng tình tương duyệt, tình hữu độc chung. Sau khi cưới chính là củi gạo dầu muối cha mẹ chồng con cái, muội cũng đừng khổ sở. Trong kinh thành này có ít nhất có 99% mọi người là trải qua như vậy, sẽ không có ai cười muội đâu." Vẻ mặt Diệp Oánh quái dị ngó chừng Diệp Ly, phảng phất như là cho tới bây giờ cũng không biết qua nàng, thật lâu mới không cam lòng nói, "Tại sao ngươi lại không như vậy? Trong Định Quốc Vương phủ chỉ có hai chủ tử là ngươi và Định Vương. Cô nương ngươi đây là đang hâm mộ ta sao?" Diệp Ly phất tay một cái nói, "Tình huống của chúng ta khác nhau, muội xem, để muội gả cho vương gia của chúng ta thì muội khẳng định không chịu có đúng hay không? Ta đoán đại đa số mọi người cũng không chịu, như vậy, vương gia không phải là của một mình ta rồi sao? Như vậy sao?" Diệp Oánh cúi đầu như có điều suy nghĩ, Diệp Ly không có hứng thú biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nàng còn nhớ rõ mình cũng không phải là thật đến nói chuyện phiếm và làm bác sĩ tâm lý cho Diệp Oánh đâu. Nhìn Diệp Oánh nghĩ xuất thần, Diệp Ly lơ đãng hỏi, lại nói, "Ta còn thật không nghĩ tới muội sẽ thích Lê Vương. Ta nghĩ rằng muội sẽ thích công tử lịch sự nhẹ nhàng mới đúng." Diệp Oánh phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt lên, cắn khóe môi ngó chừng nàng nói, "Ngươi bây giờ là trách ta đoạt Lê Vương, hay đến để chê cười ta?" "Đừng, ta là tới tạ ơn ngươi." Diệp Ly lôi kéo tay nàng làm bộ dạng thâm tình, "Mặc dù chúng ta không phải là một mẹ sinh ra, nhưng chúng ta vẫn là tỉ muội đúng không? Chẳng lẽ tứ muội thật cho là ta sẽ bởi vì một người đàn ông mà trở mặt với muội? Từ trước ta cũng chỉ là tức giận muội không có nói cho ta biết chân tướng mà thôi. Mặc dù từ nhỏ chúng ta xảy ra nhiều điều không tốt, nhưng mà đồ vật muội yêu thích có bao giờ ta tranh giành với muội? Nếu ban đầu muội nói rõ với ta thì chúng ta sẽ bí mật giải quyết hôn ước, cũng sẽ không gây ra những chuyện sau này tới để cho tất cả mọi người thật mất mặt." Diệp Oánh có chút hoài nghi nhìn vẻ mặt chân thành trước mắt của Diệp Ly, quay đầu thử nghĩ lại từ nhỏ đến lớn mình quả thật cầm qua không ít đồ của Diệp Ly, nhưng mỗi lần Diệp Ly cũng không có nói gì, đó là nàng mặc kệ ngươi. Chỉ lúc ấy mình ước gì để mọi người biết chuyện Diệp Ly bị từ hôn làm nàng ấy mất thể diện, nơi nào sẽ nghĩ đến càng về sau mất thể diện ngược lại là mình. Vừa nghĩ như vậy, cho dù Diệp Oánh kiêu ngạo như vậy trong lòng cũng không tự giác liền có chút không được tự nhiên rồi, nhưng nàng tuyệt sẽ không thừa nhận. Diệp Ly cũng không nhìn nàng là cái thần sắc gì, vừa tiếc hận thở dài nói, lại nói tiếp, "Ta vẫn cho rằng tương lai tứ muội nhất định sẽ xứng tài tử đệ nhất kinh thành và vân vân, trai tài gái sắc quần anh tụ hội. Thế sự trêu người a." Diệp Oánh đỏ bừng mặt, dĩ nhiên nàng cũng từng ảo tưởng quá lang quân như ý của mình là cái dạng gì, cũng từng ảo tưởng qua nam tử áo trắng anh tuấn tiêu sái dịu dàng nắm tay mình với bộ dáng thâm tình chăm chú, chỉ là sau lại biết Lê Vương, thân phận vương gia cùng khoái cảm dẫm Diệp Ly ở dưới chân làm cho nàng dần dần đã quên mộng tưởng của chính mình, đợi đến lúc chân chính yêu Lê Vương sau lại càng cảm thấy đây chẳng qua là ý nghĩ ngây thơ của mình lúc còn trẻ con mà thôi. Nhưng hôm nay, lang quân như ý mình thật lòng yêu thương lại đối xử với mình như thế, nếu như là người khác, nhất định sẽ không đối với ta như vậy. Diệp Oánh đáy lòng sinh ra có chút mơ hồ, "Ngươi thật không hận ta?" Diệp Oánh trần chờ nhìn nàng, Diệp Ly cười yếu ớt nói, "Ngươi lần trước cũng nói, đây không phải là ý của phụ thân sao? Có lẽ là phụ thân cảm thấy ta không thích hợp Lê Vương, nhưng bây giờ xem ra phụ thân là đúng, ta và Lê Vương quả thật không thích hợp. Ta rất hài lòng cuộc sống của ta bây giờ, Định Vương cũng rất tốt. Nhìn Diệp Ly ôn hòa bao dung mỉm cười, trần trở trong mắt Diệp Oánh dần dần mất đi, có chút ủy khuất cắn khóe môi nói, phụ thân không phải là biết rõ Lê Vương như vậy mới để cho ta gả cho Lê Vương. Nương nói phụ thân và tổ mẫu coi trọng ngươi nhất. Phụ thân nhất định là cảm thấy Lê Vương không tốt nên mới để cho ta thay ngươi. Diệp Ly nhìn trời, đó là nương ngươi muốn ngươi ghét ta có được hay không? Sao ta lại không nhìn ra hai vị ở nhà kia coi trọng ta đây? Nghiêng đầu nhìn Diệp Oánh, Diệp Ly có chút đáng thương cho Diệp Thượng Thư rồi. Đây chính là nữ nhi bảo bối ông nâng trong bàn tay thương yêu sủng ái a. Người nào không biết phụ thân chiều muội nhất? Đại khái người đều có thời điểm nhìn nhầm a. Muội còn nhớ rõ lúc ấy phụ thân là đã nói với muội như thế nào không? Diệp Oánh cúi đầu, nhẹ giọng nói, phụ thân nói ta và Chiêu Nghi tỷ tỷ là chị em ruột, đương nhiên Chiêu Nghi tỷ tỷ thương ta nhiều một ít. Nếu như ta gả cho Lê Vương rồi cũng có thể giúp đỡ Chiêu Nghi tỷ tỷ một chút, có Chiêu Nghi tỷ tỷ ở thì người khác cũng không dám khi dễ ta. Nếu như ta không gả cho Lê Vương thì cũng chỉ có thể chọn một công tử của quan viên trong triều để gả thôi. Nếu là như vậy, Diệp Ly gả cho Lê Vương làm vương phi chẳng phải mình vĩnh viễn đều thấp một đầu so với nàng hay sao? Diệp Ly gật đầu, nếu như không phải là định vương và nàng ngay lúc đó tình huống đều thật sự đặc thù mà nói. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để cho hai nữ nhi của thượng thư phủ đều gả cho vương gia trong hoàng thất. Chỉ là như vậy, Diệp Ly cảm thấy có chỗ không đúng. Phụ thân của nàng thật chỉ là bởi vì quá thiên vị liền xúi dục con gái nhỏ của mình đi đoạt vị hôn phu của con gái lớn. Nghĩ như thế nào cũng là không hợp lý, nhất định còn tồn tại cái gì mà nàng không biết. Nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Oánh đại khái là không biết sự thật gì rồi. Tới nay lâu như vậy, Diệp Ly đã sớm hiểu một sự thật. Diệp Oánh cô nàng này nhìn lớn lối, kiêu ngạo, hơn nữa tính cách thật sự vì tư lợi.